Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 128, người đàn bà điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em gái tôi e rằng có vấn đề về thần kinh, ông Hứa nói. Chuyện trong nhà vốn không nên kể ra ngoài, lẽ ra tôi không nên nói điều này với cô. Tạ Chiêu và ông ta sóng vai đi trong khu vườn, vừa bàn bạc xong công việc chính. Tạ Chiêu nhân tiện kể khổ với ông ta về chuyện đêm qua bà Hứa đã giở trò quấy phá trong phòng cô. Ban đầu tôi rất tức giận, Tạ Chiêu nói, nhưng nếu ông nói bà ấy mắc bệnh tâm thần, thì tôi cũng không tiện truy cứu nữa. Trên mặt hồ có một sân khấu hí kịch cổ, lớp sơn đỏ đã bong chóc ít nhiều, dán một câu đối đỏ hai bên. Ánh sáng ban ngày rực rỡ, có thể thấy rõ trên sân khấu đặt vài con rối mặc trang phục hí kịch. Cơn gió nhẹ thổi qua làm ống tay áo lụa của chúng bay phấp phới. Những con rối được trang điểm đậm, đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào người qua lại. Thẩm mỹ gì mà quái dị đến nỗi lại đặt những thứ rùng rợn như thế này ở đây. Tạ Chiêu nghĩ thầm, xin cô nhất định phải bỏ qua cho. Em gái tôi phần lớn thời gian đều rất bình thường, khi bình thường chỉ có hơi kiêu ngạo một chút, nhưng lúc không bình thường thì lại trở nên kỳ quái như vậy. Ông Hứa nói, ông ta nhìn theo ánh mắt của Tạ Chiêu, cười khổ. Những thứ này cũng là do nó yêu cầu đặt ở đây. Không có ý mạo phạm, nhưng tôi cứ nghĩ đây là nhà của ông. Tạ Chiêu nói, người làm anh trai nào lại có thể dung túng để em gái bày bừa thế này trong nhà mình chứ? Có phần khoan dung quá mức rồi. Đây là căn nhà cha tôi để lại. Ông Hứa nói, để lại cho hai anh em tôi. Ban đầu vốn dĩ chỉ thuộc về tôi, không có phần của nó. Cha tôi và em gái tôi có quan hệ rất tệ. Không biết sếp Tạ có hiểu được không, nhưng người thời đó tư tưởng khá truyền thống. Thường thích con trai hơn. Lúc mẹ tôi mang thai nó, đi xem bói, ai cũng nói là con trai, cha tôi mừng lắm. Nhưng không ngờ sinh ra lại là con gái. Sau khi nó chào đời mấy ngày, cha tôi cũng không thèm nhìn nó lấy một lần. Dù về vật chất, cha tôi chưa từng để nó thiếu thốn, nhưng xét về mặt tình cảm, đúng là cha tôi rất thiên vị tôi. Vì vậy em gái tôi luôn rất bất mãn, nó cảm thấy địa vị của mình trong gia đình rất thấp. Cho đến một ngày nó kết hôn và sinh được một đứa con trai chính là Chu Minh. Tôi và vợ chỉ có một cô con gái duy nhất, vậy nên trong thế hệ cháu, chỉ có Chu Minh là con trai. Cha tôi yêu thương đứa cháu ngoại duy nhất này vô cùng, từ đó em gái tôi cũng được. Mẹ nhờ con mà quý, có thể nói là ngang ngược trong nhà. Ông Hứa cười khổ, và chính nhờ đứa con trai này, số tài sản mà cha tôi vốn không định chia cho nó, cuối cùng nó cũng có một phần. Đứa con trai này đã mang đến cho nó một sự thay đổi địa vị gia đình lật trời. Mà em gái tôi để sinh được đứa con này cũng không dễ dàng. Trước khi con nó đã sảy thai hai lần, vì mỗi lần kiểm tra ra là con gái, nó đều bỏ đi. Việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nó. Đứa con trai này không chỉ khó khăn lắm mới có được, mà thực sự cũng đã mang đến cho nó tất cả vinh quang. Vậy nên... cô có thể hiểu tại sao nó lại cưng chiều con mình như vậy rồi chứ? Ông ta thở dài, xin lỗi vì tôi nói thẳng, nhưng nghe thật quá bi thảm. Tạ Chiêu nói, một người phụ nữ từ nhỏ đã chịu tổn thương tinh thần vì tư tưởng trọng nam khinh nữ, cuối cùng lại càng trở nên trọng nam khinh nữ hơn, thậm chí phát điên vì con trai. Vì con trai, bà ta có thể làm hại những cô gái khác. Đúng là một bi kịch, ông Hứa nói, vậy nên con người nó... đôi khi cứ điên điên khùng khùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng không muốn so đo với nó, chỉ có thể nhường nó một chút thôi. Còn về thằng cháu ngoại của tôi, cha tôi cưng chiều nó đến tận trời, em gái tôi cũng nuông chiều nó vô cùng. Thậm chí thỉnh thoảng anh rể tôi muốn can thiệp vào việc giáo dục con, cũng hoàn toàn không có cửa. Một sản phẩm thất bại hoàn toàn của việc giáo dục sai lầm, nuông chiều quá mức. Nó đôi khi làm bậy, nhưng suy cho cùng cũng là một đứa trẻ đáng thương, không hiểu chuyện. Tôi mong Tổng Giám Đốc Tạ đừng chấp nhặt với nó. Tôi biết trước đây giữa hai người có chút va chạm trong bữa tiệc, nhưng tôi không có ý trách cô đâu. Ông ta ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. Sếp Tạ là người có lòng tốt, thấy chuyện bất bình liền ra tay, cảm thấy cháu tôi ức hiếp một cô gái. Nhưng mà, cô phục vụ kia, tôi nói thật có thể hơi khó nghe, nhưng loại phụ nữ nước ngoài tầng đáy xã hội như vậy, lăn lộn lâu như thế, ít nhiều gì cũng có chút tâm cơ. Lời cô ta nói không thể tin hoàn toàn được, e rằng sếp Tạ đã bị ai đó xúi giục rồi. Một cô gái phục vụ chưa thành niên là phụ nữ xấu xa, con cháu ông, một gã đàn ông gần 40 tuổi, lại là một đứa trẻ đáng thương sao? Tạ Chiêu nghĩ thầm, vậy cháu ông sau này phải cẩn thận hơn rồi, bên ngoài có nhiều phụ nữ xấu lắm, đừng quá ngây thơ mà bị lừa đấy. Tạ Chiêu chỉ cười cho qua, không muốn tranh luận với ông ta, hoàn toàn lãng phí thời gian. Dù sao chỉ cần cô mua lại được cổ phần của ông ta là được rồi. Ông Hứa đã đồng ý, công việc đã gần hoàn thành, cô cũng nên cùng Giang Từ trở về Mỹ. Lúc này có người đến báo, nói rằng có khách đến. Một đôi nam nữ trẻ mặc sườn xám và trường bào kiểu Trung Quốc đang bước tới từ thủy tạ. Tạ Chiêu ngẩng lên nhìn, chẳng phải đây là cô Triệu Uyển Bình, con gái của đối thủ cạnh tranh kiêm tình địch của cô sao? Bên cạnh cô ta chính là cháu trai của bà Hứa, gã đàn ông thích đeo chuỗi hạt giả bộ thần bí. Thời gian vừa khéo, hay là xếp Tạ ở lại ăn bữa sáng muộn với chúng tôi luôn đi. Lát nữa tôi cho người đưa hai người về khách sạn. Thế nào, ông Hứa nói, mục đích của cô Triệu khi đến đây là gì? Cô ta đại diện cha mình đến làm thuyết khách sao? Ông Hứa vừa mới mời cô ở lại, sau đó lại mời cô Triệu, đây là ý gì? Chẳng lẽ ông ta là kẻ ba phải? Tạ Chiêu suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định ở lại quan sát tình hình. Nghe nói đàn anh cũng ở đây, nên tôi mới ghé qua. Cô Triệu ngồi trên ghế thái sư giữa đại sảnh, khẽ thổi tách trà nóng hổi trong tay. Món ăn vẫn đang được chuẩn bị, mấy người ngồi trong sảnh chờ đợi. Người đàn ông đeo chuỗi hạt lặng lẽ nhìn Giang Từ, ánh nắng chiều chiếu qua dòng nước lững lờ, ánh mắt anh ta đượm vẻ si tình, cứ như xa nhau một ngày mà tim đã đứt đoạn. Lần trước chúng ta gặp nhau quá vội vàng, hay tối nay tôi mời, mọi người cùng nhau tụ họp nói chuyện nhé. Cô Triệu đề nghị, chúng tôi ăn xong là phải đi ngay rồi. Giang Từ bị ánh mắt nóng rực kia làm cho khó chịu, vội vàng nói. Công việc của chúng tôi vô cùng bận rộn. Tạ Chiêu liếc anh một cái. Lần trước cô không tỏ vẻ ghen tuông, nhưng không có nghĩa là cô chẳng để tâm. Lần đó, khi nhìn thấy Giang Từ và cô Triệu đứng chung dưới gốc hoa, cô đã cảm thấy rất khó chịu. Nếu lần này anh dám cười với cô Triệu thêm một chút thôi, cô chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. May thay, Giang Từ vẫn giữ đạo làm chồng, không nhìn nhiều, cũng không cười nhiều, càng không để bị chạm vào. Nói mới nhớ, hình như cô Triệu và anh đây có hôn ước phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lần trước cùng xuất hiện, lần này cũng đi cùng nhau, xem ra vẫn hòa hợp lắm nhỉ? Giang Từ bị Tạ Chiêu nhìn chằm chằm đến mức bức bối, vội tìm cách chuyển hướng. Đừng có chừng tôi nữa, bọn họ mới là một đôi mà. Tạ Chiêu quan sát hai người họ, hóa ra lần trước cô Triệu ra sức hủy hôn chính là vì không muốn lấy người đàn ông này à, hủy là đúng. Ở cạnh một kẻ thích làm màu như vậy, mỗi phút trôi qua đều là cực hình. Nhưng nhìn họ bây giờ, có vẻ vẫn duy trì một mối quan hệ bạn bè bình thường. Cha mẹ đặt đâu con mồi đấy, hôn nhân do mai mối, đều là những giáo điều phong kiến. Cô Triệu cười khẩy, thời đại nào rồi, chúng tôi chẳng tin vào mấy thứ đó nữa. Cô nhìn Giang Từ, ánh mắt kiên định, tôi và anh ấy đều muốn theo đuổi người mà mình thực sự yêu thích. Tôi thực ra không thích phụ nữ, người đàn ông đeo chuỗi hạt nói thẳng. Giang Từ đành cười gượng, xu hướng là thứ có thể thay đổi mà. Câu đó cũng áp dụng với anh Giang sao? Đôi mắt của người đàn ông đeo chuỗi hạt sáng lên. Tôi vô cùng kiên định, Giang Từ giật mình lùi lại, mời các vị vào dùng bữa. Một người hầu xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện, giải cứu Giang từ khỏi tình thế khó xử. Mọi người theo người hầu tiến về phía trước, nơi dùng bữa hóa ra lại là một gian thờ. Không có khách khác, chỉ có một chiếc bàn vuông được bày sẵn cho họ. Ông Hứa đâu? Tạ Chiêu hỏi, ông ấy đột nhiên cảm thấy không khỏe, mời các vị cứ dùng bữa trước, lát nữa sẽ đến tiếp khách. Tạ Chiêu thấy có chút kỳ lạ, nhưng vẫn ngồi xuống. Những món đầu tiên được dọn lên là vài đĩa bánh ngọt, tiếp theo là một ít trái cây. Người đàn ông đeo chuỗi hạt nhíu mày, cái quái gì đây, sao trông giống đồ cúng thế, cái bàn này cũng không ổn, đây là gỗ liễu châu, chuyên dùng để đóng quan tài. Giang Từ nói, Tạ Chiêu đập bàn đứng dậy, có ý gì đây, lại muốn giở trò thần thần quỷ quỷ nữa à, xa xa vang lên tiếng hát hí kịch. Là gì tôi sao, người đàn ông đeo chuỗi hạt cũng đứng lên, ra đây ngay, Tạ Chiêu giận dữ quét mắt quanh phòng. Nhưng phát hiện người hầu dẫn họ vào lúc nãy đã biến mất từ lúc nào. Mọi người xem, cánh cửa này hình như bị khóa từ bên ngoài. Cô Triệu hốt hoảng, còn nữa, sao lại thắp nhiều nến đỏ như vậy? Cẩn thận, đừng để nến đổ, trong phòng toàn là vật dễ cháy đấy. Giang Từ cảnh báo, tên điên này không phải tin vào thứ tà đạo gì đó nên muốn thiêu chết chúng ta chứ. Tạ Chiêu nghiến răng, trong phòng có đốt hương, không gian kín bưng khiến khói ngày càng đặc, khiến người ta khó thở. Mọi người ban đầu cố đạp cửa nhưng không mở được, chỉ còn cách nhanh chóng dập tắt hết nến và hương. Nhìn này, ở đây có mấy hình nhân giấy, trên đó ghi tên cả bốn chúng ta. Cô Triệu run rẩy, còn có dây đỏ nối nữa, nghĩa là gì? Người đàn ông đeo chuỗi hạt nhíu mày, có vẻ như hai cặp tình nhân, hoặc là hai cặp vợ chồng mới cưới. Cô Triệu và người đàn ông đeo chuỗi hạt vốn có hôn ước, còn giữa Tạ Chiêu và Giang Từ, ai cũng thấy rõ họ dành tình cảm cho nhau. Rốt cuộc gì tôi định làm pháp sự gì? Thiêu chết chúng ta sao? Bà ta điên thật rồi. Tôi là cháu ruột bà ta mà. Người đàn ông đeo chuỗi hạt phẫn nộ. Bắt cái bà điên này ra đây ngay. Tạ Chiêu tức giận. Đúng vậy, người đàn ông đeo chuỗi hạt hùng hổ. Tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi sẽ tố cáo bà ta. Quá đáng thật. Phạm tội phóng hỏa là chuyện lớn đấy. Cô Triệu run rẩy vì giận. Vô duyên vô cớ mà định giết chúng ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa gỗ thôi mà, không thể nào phá không được. Giang Từ nói, mọi người bèn tìm đủ thứ trong phòng để phá cửa. Bên ngoài đột nhiên xuất hiện một bóng người, cái bóng dần dần lớn hơn. Đối diện với kẻ điên, ai cũng có vài phần e sợ. Không phải người ta vẫn nói, người bệnh tâm thần giết người thì không phải chịu trách nhiệm pháp luật sao? Cô Triệu khẽ lùi nửa bước, trốn ra sau lưng người đàn ông đeo chuỗi hạt. Người đàn ông đeo chuỗi hạt vừa nãy còn hùng hổ, nay lại trốn ra sau lưng Tạ Chiêu. Cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài chói lóa tràn vào. Giang Từ theo phản xạ chắn trước Tạ Chiêu, Tạ Chiêu siết chặt tay anh. Hai bàn tay họ nắm chặt lấy nhau. Cách chương.